bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 305, cái kia nam nhân, hắn đến rồi. Góc truyện audio.com. Chuyện này rất có thể sẽ trở thành một cái dẫn tử, tạo thành không thể tưởng tượng phong bạo, nhất là Trần Nguyên thân phận được công bố tại thế tình huống dưới. Rất nhanh, toàn bộ Ngọc Thần Quan bên ngoài, đám người lui tán, bầy chim tránh lui, chỉ có thân thể không cách nào động đậy Thác Bạt thần tộc Ngũ Độ Vương tổ bọn người. Dần dần bị gió tuyết xâm nhập che giấu, vô biên kiếm ảnh vẫn như cũ ngang mở, lại so trước đó khí tức ba động cường thịnh hơn. Đây là bởi vì phần tịch chiến binh thôn phệ đế binh hóa thần bút, từ đó sinh ra biến hóa. Lộ trình phía trên, Trần Nguyên trong đầu, lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, hệ thống thương thành hiện đã đổi mới. Căn cứ ký chủ cảnh giới tầng thứ, đã làm ra tương ứng điều chỉnh. Ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật. Tạo hóa thần hạch 3 viên, có thể miểu sát đồ vật. Hỗn độn tổ vệ 2 tên, có thể miểu sát đồ vật. Đế binh thần nguyên một kiện, hệ thống nói xong, Trần Nguyên liền đem toàn diện miểu sát mà đến. Hắn hai tên hỗn độn tổ vệ trực tiếp xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Cùng hộ đạo giả khác biệt, cũng cùng cổ tẫn chờ thần ma chủ tướng khác biệt, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chỉ chuyên thuộc về tổ mạch con nối dõi. Chỉ hiệu lệnh tại cương đại thiên kiêu, mới dưới trướng xuất hiện. Quả thực để Trần Nguyên trong lòng hơi hơi dập dờn, có chút phấn chấn, mặt khác cái này đế binh thần nguyên, thì là chuyên thuộc về đế binh trí bảo, có thể tăng lên đế binh đẳng cấp cùng năng lực. Trần Nguyên không do dự, trực tiếp đem tan vào phần tịch chiến binh bên trong, mà theo phần tịch chiến binh không ngừng mạnh lên, hắn có khả năng thi triển đế thuật tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Lúc trước đóng mở phía dưới đế khải, đã đầy đủ thể hiện nó kinh người chỗ. Thời gian trôi qua phía dưới, Trần Nguyên cùng Trần Hoàng Thiên cũng không có lời thừa thãi. Dốc lòng hấp thu tạo hóa thần hạch lực lượng, đội ngũ lái về phía trước hạp, nháy mắt 3 ngày trôi qua, phong bạo tiếp tục tàn phá bừa bãi. Liên quan tới hỗn độn thần duệ xuất hiện, bắt đầu ở bát hoang phạm vi bên trong không ngừng bao phủ. Tự nhiên cũng bị hỗn độn thần tộc trưởng vực bên trong người. Có chỗ nghe nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn thần tộc trên dưới, đều là nổi lên chấn kinh sóng lớn. Tin tức truyền đạt, mang theo sự không chắc chắn, càng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hỗn độn thần duệ sinh ra, vì sao bọn họ liền một tia dấu hiệu đều không có cảm giác được? Rất nhanh, thì có người đoán được không ngày trước, Trần Hoàng Thiên đem người cách mở lĩnh vực, không biết trước đi nghênh đón người nào hình ảnh. Lúc này, chấn động sinh ra, thần tộc từ trên xuống dưới ảo ảo tiến đến một lần vương tổ khu vực. Xem xét đến tột cùng, lại phát hiện nghênh đón đại điển đã an trí thỏa đáng. Toàn bộ một lần vương tổ tất cả tổ mạch người, đều là đang đợi Trần Nguyên tiến đến. Trang cảnh này, trực tiếp nghiệm chứng ngoại giới phong bạo, mà buồn cười chính là, làm hỗn độn thần tộc người, bọn họ lại là cái cuối cùng biết được thần duệ sinh ra. Nói đùa cái gì, cái này Trần Hoàng Thiên là váng đầu sao? Thất độ vương tổ khu vực, to lớn vô biên lĩnh vực bên trong, kình thiên chủ điện tiên phong phía trên, đang có một đạo tóc trắng thương sinh lão giả, phẫn nộ bão nổi. Đánh nát ở trong tay truyền tín ngọc giàn, ở trước mặt của hắn, đứng đấy hai bóng người, đều là khom người tóc trắng bộ dáng. Vương tổ, Trần Hoàng Thiên một mạch ngay tại chọn lựa tổ mạch thân tử. Có phải hay không là sai lầm, đem thần tử nói thành thần duệ, trong đó một tên lão giả, giờ phút này hồng nghi mở miệng hỏi, thần duệ danh xưng, không phải vương tổ cấp bậc có thể tuyển định. Thì là cần cổ tổ tự mình khâm định, mặt khác tại nhiều nhiều tổ mạch thân tử bên trong, nhất định phải là lớn nhất uy vọng cùng thực lực người. Hỗn độn thần tộc vạn cổ 5 tháng trôi qua, cũng liền chỉ từng sinh ra 2 tên thần duệ thôi. Hiện nay cổ tổ, chính là năm đó thần duệ, mà hắn cũng xứng đáng với như thế tôn xưng, cũng có lớn lao thực lực, có thể thống soái toàn bộ hỗn độn thần tộc, cho nên thần duệ 2 chữ. Tuyệt không đơn giản ngôn ngữ, mang ý nghĩa rất nhiều đồ vật, mà cái này Trần Hoàng Thiên chỗ nào có tư cách gì khâm định thần duệ. Chắc là nói sai một chữ, nhưng lời nói rơi xuống về sau. Thất độ vương tổ lại là nheo lại hai mắt, Hàn Thanh mở miệng, Trần Hoàng Thiên không có lá gan lớn như vậy, nếu như không có đoán sai, có thể là bí cảnh nội cổ tổ chênh lệch dùng, nghe được cổ tổ danh tiếng, dưới trướng hai vị lão giả đều là toàn thân một sừ. Khuôn mặt có chút biến hóa, một cái mạc danh kỳ diệu ngoại hệ người khác, một cái chưa từng nghe qua tuổi trẻ tiểu tử, cũng dám nhúng chàm thần duệ vị trí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người này đến tột cùng có tài đức gì? Thất độ vương tổ giận dữ vung tay áo, trực tiếp biến mất tại tiên phong trong chủ điện. Hình ảnh như vậy, không chỉ có phát sinh ở thất độ vương tổ lĩnh vực bên trong. Tại hỗn độn thần tộc nhiều cái vương tổ địa giới, đồng dạng trình diễn, đối với hỗn độn thần duệ xuất hiện, phong bạo tiếp tục lên men. Đại đa số người đều là cùng thất độ vương tổ một dạng tâm tư. Bất quá bọn hắn vẫn chưa làm ra cử động thất thường gì. Bởi vì cái này rõ ràng là cổ tổ ý tứ, súng bắn chim đầu đàn, vững vàng mới là nội tình tồn tại quan trọng. Nhưng chú mục lại là mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành, cho đến lại qua hai ngày. Nơi xa thương khung giữa không trung rốt cục xuất hiện 19 tòa tổ long thần liễn. Đóng mở không ngừng, cuồn cuộn bao trùm mà đến, đứng mũi chịu sào khu vực, chính là thập tam vương tổ lĩnh vực, thành nhãn bạch long trên lưng tất cả mọi người, trở thành trong lĩnh vực đông đảo hỗn độn tộc nhân đưa mắt nhìn lại đối tượng. Một bộ áo đen, ngồi xếp bằng, khuôn mặt bình tĩnh không nổi sóng, rất nhiều người nhìn thấy Trần Nguyên hình dáng, đều là tâm thần có chút oanh lay động, bởi vì theo thứ nhìn một cái. Thì mang cho bọn hắn một loại cảm giác, có vẻ như người này cũng không đơn giản. Tổ Long uốn lượn mà qua, Bạch Long đạp không lao nhanh, khí thế oanh minh không ngừng, quanh quẩn tại toàn bộ thập tam vương tổ lĩnh vực trên không. Bọn họ cũng không có dừng lại, tiếp tục mở hướng một lần vương tổ lĩnh vực, liền tại bọn hắn sau khi rời đi, một vị nữ tử đứng ở tiên phong chi đỉnh, nhìn về nơi xa lấy Bạch Long bóng lưng. Hai mắt lưu quang lấp lóe, tại bên cạnh nàng, bỗng nhiên xuất hiện một đạo khác thân ảnh già nua, đồng dạng nhìn qua cái hướng kia, Vân Nhi, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Hắn chậm rãi truyền ra thâm trầm lời nói, rồng phượng trong loài người, chỉ là một câu, tên là Trần Vân nữ tử, 13 tổ mạch thần nữ, liền xoay người qua, như vậy đi vào chủ điện bên trong, có thể được đến ngươi đánh giá cao như vậy. Xem ra kẻ này thật có chút kết quả. Thập tam vương tổ cười nhạt, vuốt chòm râu của mình, đồng dạng tan biến tại tiên phong chi đỉnh, đội ngũ không ngừng tiến lên, cùng loại với 13 thần nữ tồn tại, vô luận đang làm lấy cái gì, đều là mở ra hai mắt, cất bước nhìn qua thương khung giữa không trung, cho đến Trần Hoàng Thiên trở về, hỗn độn thần duệ Trần Nguyên đến. Bắt đầu truyền bá toàn bộ hỗn độn thần tộc tất cả lĩnh vực khu vực lúc. Phong bạo rốt cục lên men tới được đỉnh ngọn núi. Vô luận hạng gì nhân sĩ, vô luận thân ở phương nào, toàn bộ đưa mắt nhìn qua nơi xa. Cứ việc còn chưa buông xuống mà đến, nhưng lại không hiểu ở giữa. Có vô biên khí tràng bay lên, lập tức liền có thể được gặp, là người phương nào cướp đi thần duệ vị trí. Bất quá lấy lúc này đến xem. Hắn khả năng cũng không có dễ dàng như vậy, liền có thể đến một lần vương tổ địa giới, nhị độ vương tổ lĩnh vực, một tên áo trắng nam nhân trẻ tuổi, phất tay áo mà đứng, mỉm cười nhìn qua xa xôi phương hướng, hình ảnh như vậy, dạng này nỗi lòng, theo đội ngũ không ngừng tiến lên, cuối cùng cuồn cuộn bao phủ hỗn độn thần tộc mỗi khắp ngõ ngách, gây nên vạn vạn người chú mục, cái kia nam nhân. Hắn đến rồi, nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.